Vạn Đạo Long Hoàng, chương 471, Kinh Biến, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn, các vị. Căn cứ vừa rồi mấy cái thi vệ nói. Này trong hố sâu, tất nhiên còn có thiên thi tông ngươi. Kế tiếp, các vị có tính toán gì không? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh nói tránh đi. Ta cảm thấy được có lẽ lập tức rời khỏi tại đây. Đem tình huống nơi này bẩm báo lên. Làm trên diện phái ra càng mạnh hơn nữa cao thủ đến đây. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Trọng sắc mặt có chút ngưng trọng mà nói. Lục Minh chiến lực tuy nhiên, nhưng dù sao vẫn là cái nửa bước vương giả. Như nếu như đối phương đi ra nhất cái võ vương nhị trọng cao thủ. Này bọn hắn đều nguy hiểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Võ vương cảnh, mỗi một trọng ở giữa chênh lệch, đều rất lớn, võ vương nhị trọng, hoàn toàn có thể đủ nhẹ nhõm đánh chết võ vương nhất trọng vũ giả. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta cũng hiểu được có lẽ rời khỏi tại đây. Hoàng Tĩnh nói, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta ngược lại không như vậy cảm thấy. Gã đại hán đầu chọc ánh mắt nhìn hướng về phía cái kia hố sâu. Liếm liếm bờ môi nói. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. A hát, Từ Trọng đẳng nhân có chút kinh ngạc nhìn về phía gã đại hán đầu chọc. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Các vị. Trước đó, Thiên Vân Tông, Huyễn Kiếm Tông, Hắc Sư Đường, tam cái thế lực võ tông đã ngoài cường giả, toàn bộ không thấy rồi. Nhất định là bị Thiên Thi Tông người đánh chết, hơn nữa đem thi thể mang đến. Nhất định là tại dùng những cái kia thi thể tu luyện nào đó công pháp, hoặc là luyện chế nào đó cường đại luyện thi. Mà bây giờ, chúng ta đem bốn cái thi vệ toàn bộ đánh chết. Đối phương tuyệt đối đã nghe thấy được động tĩnh, lại chậm chạp không hữu hiện thân. Ta phỏng đoán, đối phương khẳng định tại tu luyện thời khắc mấu chốt. Nếu như chúng ta bây giờ tiến vào, nói không chừng có thể đem đối phương một lần hành động đánh chết. Đây chính là nhất cái công lao lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gã đại hán đầu chọc mục trói. Tràn đầy lửa nóng chỉ ý, đế thiên thần cung cùng thiên thi tông. Chính là tử địch. Hiện tại, thiên thi tông ngươi rõ ràng đã thẩm thấu tiến thiên huyền vực đông bộ đến rồi. Nếu như có thể đánh chết một ít tu vị cao cường thi vệ. Đế thiên thần cung tuyệt đối sẽ trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lập tức. Từ Trọng mấy người, có chút ý động rồi. Thế nhưng là, ta vẫn cảm thấy nguy hiểm quá lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Trọng nhíu mày trầm ngâm. Mở miệng nói, Lục huynh đệ, người cảm thấy thế nào? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gã đại hán đầu chọc ánh mắt nhìn hướng về phía Lục Minh. Lập tức, Từ Trọng, Hoàng Tĩnh các loại ánh mắt của người. Cũng nhìn về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ở chỗ này, có thể nói Lục Minh chiến lực tối cường. Trong lúc vô hình, trong lòng mọi người sức nặng cũng tăng lên thật nhiều. Ta cũng có thể. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Nói, Thật sự là hắn không sao cả. Hắn tu luyện có Cửu Long Đạp Thiên Bộ. Đến lúc đó thật sự gặp được cái gì không thể địch cao thủ. Hắn tự tin, đào tẩu vẫn là có thể đấy. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thấy vậy, gã đại hán đầu chọc con mắt sáng ngời. Nói, không bằng như vậy, chúng ta trước đi cái kia hố sâu. Dò xét một phen, nếu như một gặp nguy hiểm, đang quyết định bước tiếp theo hành động. Như thế nào? Chấm, như thế, ngược lại là có thể thực hiện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Trọng suy tư một chút, nói, Hoàng Tĩnh, Bạch Phát lão già cũng gật gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Làm như vậy, là so sánh ổn thỏa đấy. Như là đã làm xong quyết định. Mọi người lúc này thu liễm khí tức, hướng về kia cái hố sâu mà đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thời gian dần qua tới gần cái kia hố sâu rồi. Hố sâu, phi thường to lớn, hiện lên hình tròn, đường kính vượt qua ngàn mét. Phía dưới một mảnh đen kịt, có nồng đậm thi khí tán phát ra. Căn bản thấy không rõ phía dưới có cái gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại, làm sao bây giờ? Đầu tiên mở miệng chính là Hoàng Tĩnh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta xem, vẫn là trước tiên lui ra a. Từ Trọng mở miệng, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch, đúng lúc này, hố sâu phía dưới, truyền đến khóa sắt va chạm thanh âm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tốt, đối phương giống như có thể động thủ. Từ Trọng sắc mặt cuồng biến. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bịch, bịch, lúc này, hố sâu ở dưới khóa sắt tiếng va chạm càng tăng lên liệt rồi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như là có vô số đầu khóa sắt điên cuồng bay múa lên trên. Lui, chúng ta trước tiên lui. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Trọng kinh hô, Lục Minh cũng ánh mắt ngưng tụ. Ý định rút đi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đúng lúc này, hắn đột nhiên cảm giác bên trái có một đạo lạnh như băng sát ý hướng về hắn tràn ngập mà đến. Đồng thời, một đạo vô cùng sắc bén kiếm quang hướng về Lục Minh đâm tới. Tốc độ cực nhanh, như tốc độ ánh sáng. Lập tức tựu tới gần Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây không phải đến từ hố sâu, mà là đến từ bên cạnh hắn. Là người một nhà, muốn chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lạnh quát một tiếng, phảng phất mọc thêm con mắt, trong tay trấn yêu thương quét ngang mà ra. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Kiếm khí sụp đổ, một đạo thân ảnh kêu thảm một tiếng, bị Lục Minh mũi thương oanh trúng, rất xa phi đi ra ngoài. Trên mặt đất trượt hơn 1000 mét khoảng cách. Lúc này, Lục Minh tài xoay qua chỗ khác đầu mà. Ánh mắt lạnh như băng vô tình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Là cái kia chừng 50 tuổi gầy còm đàn ông. Tống Kha, ra tay đánh lén Lục Minh đấy. Lại là Tống Kha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này, Tống Kha thân thể, thiếu chút nữa bị Lục Minh nhất thương rút phát nổ. Rách mướp, nhận lấy trọng thương. Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Anh nhếch môi, Chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Trọng, Hoàng Tĩnh mấy người lúc này mới kịp phản ứng. Kinh hô liên tục, bọn hắn đều mộng rồi. Không rõ vì cái gì Tống Kha đột nhiên đến đánh lén Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Người tại sao phải phòng bị ta? Chấm, Tống Kha một bên ho ra máu. Một bên không cam lòng kêu to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rất đơn giản, từ vừa mới bắt đầu nhìn thấy ta. Ngươi tự biểu hiện quá bình tĩnh. Những người khác đối với ta bao nhiêu có chút khinh thị. Chỉ có ngươi, quá mức bình tĩnh, giống như sớm đã biết rõ ta là ai giống như. Hơn nữa, trên nửa đường, ngươi có một hai lần xem ta thời điểm, có sát cơ hiện lên. Ngươi đã cho ta không có phát hiện. Ta chỉ là giả bộ như không biết mà thôi. Lục Minh cười lạnh, lạnh như băng nhìn xem Tống Kha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi, Tống Kha trong mắt xẹt qua một tia sợ hãi chỉ, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn tuyệt đối cũng không nghĩ tới. Lục Minh tuổi còn trẻ, tâm tư lại như thế kín đáo. Tự một chút như vậy sơ hở mà thôi. Đã bị Lục Minh chú ý tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nói, rốt cuộc là ai phái người tới giết ta đấy? Lục Minh quát lạnh, lạnh lùng sát cơ, bao phủ hướng Tống Kha. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, người nghỉ muốn biết, người cho dù giết ta, ta cũng sẽ không nói. Tống Kha cười to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáng giận, Tống Kha, ngươi cư nhiên như thế hèn hạ. Để cho ta tới đập chết ngươi. Gã đại hán đầu chọc nộ khí trùng thiên. Nhất bộ bước ra, một trưởng muốn hướng về Tống Kha oanh khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng lại tại gã đại hán đầu chọc một trường oanh ra lập tức. Hắn thân thể bỗng nhiên uốn éo. Thân hình vòng vo nửa vòng. Bành trướng trưởng lực, điên cuồng hướng về Lục Minh ngực oanh khứ. Lần này, quá mức đột nhiên rồi. Mà ngay cả Lục Minh, đều không có kịp phản ứng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vô ý thức đấy. Cửu Long huyết mạch bộc phát ra, hình thành nhất cổ cường đại thôn phệ chi lực, bao phủ bản thân. Sau một khắc, gã đại hán đầu chọc khủng bố trường lực, điên cuồng hướng về Lục Minh thân thể oanh khứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cửu Long huyết mạch thôn phệ chi lực bộc phát, đem gã đại hán đầu chọc trường lực, cắn nuốt gần 5 tầng. Nhưng còn lại 5 tầng, y nguyên oanh tại Lục Minh trên thân thể. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh phảng phất bị một tòa thái cổ thần sơn đụng bên trong giống như. Thân thể trực tiếp hướng về phía sau bay đi. Phía sau, chính là cái hố sâu. Ngươi, các ngươi làm gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Trọng, Hoàng Tĩnh, còn có cái kia Bạch Phát lão giả, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Không rõ gã đại hán đầu chọc vì cái gì cũng đột nhiên tập kích Lục Minh. Ha ha, Lục Minh, đi chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Gã đại hán đầu chọc điên cuồng cười to. Đồng thời, gã đại hán đầu chọc ngưng khí truyền âm. Một giọng nói truyền vào Lục Minh trong tai. Lục Minh, ai kêu ngươi đắc tội Lôi Chi Điện chủ đấy? Cái này là muốn chết. Còn có, Thu Trường không cùng Tiết Siêu. Đã tiến về trước Vân Đế Sơn Mạch Liệt Nhật Đế Quốc. Người thân bằng hảo hữu đều phải chết.